Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Hóa Thân Quốc Bảo Đại Hùng Miêu, 3.200 chữ đại chương, canh thứ nhất, Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ, khoảng cách Khương Tử Nha rời đi, đã qua lâu, giờ phút này trong phủ thần hồn nát thần tính. Một mảnh túc sát khí tức, bởi vì Tây Kỳ người đáng tin cậy Tây Bá Hầu Cơ Xương đột nhiên bệnh nặng không nổi, có thể đem Tây Kỳ văn võ làm cho sợ hãi. Ngày hôm nay là một lần cuối cùng, Tây Kỳ bên ngoài trong hư không, Chu Hạo ngồi tại mềm nhũn trắng vân chi thượng, đinh đầu thất tiễn thư lơ lửng trước người, móng vuốt nhỏ nắm một cái pháp lực ngưng tụ kim châm. Mắt to tràn đầy mong đợi đối với đinh đầu thất tiễn thư bên trong Cơ Xương hư ảnh trái tim hung hăng cắm vào, phốp, Tây Bá Hầu Phủ, Cơ Xương một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt hướng ra phía ngoài nhô lên, khàn giọng giống to, muốn thành vương nghiệp, cần dùng khương thượng, thoại âm rơi xuống, Cơ Xương lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tuyệt quy thiên. Một chút chân linh bay lên phong thần bảng. Hầu gia, cực kỳ bi ai thanh âm vang vọng hầu phủ. Tây Kỳ đầy triều văn võ hướng về hầu phủ quỳ bái. Trong mắt tràn đầy cực kỳ bi ai. Ha ha, quả nhiên lợi hại, Cơ Xương thật bị giết chết. Mây trắng phía trên, Chu Hạo ôm lấy đinh đầu thất tiễn thư. Tiểu phì mặt tràn đầy nụ cười. Cơ Xương vừa chết. Tây Kỳ nhưng liền không có cái gì quá mức lợi hại cường giả. Đến lúc đó muốn thảo phạt trụ vương, thì chỉ có dựa vào xiển giáo lực lượng, mà triều ca thành Chu Hạo bản tôn cũng chính là trụ vương. Đã để Văn Trọng lãnh binh bình định tới, Văn Trọng cùng thân công báo không sai biệt lắm, đều là phong thần bên trong lửa đảo, mời người nào rời núi, người nào thì bỏ mình. Hát xì. Cưỡi hắc kỳ lân về phía Tây Kỳ mà đến Văn Trọng đột nhiên hát hơi một cái. Dừng một chút, tiếp tục về phía Tây Kỳ mà đến. Một bên khác, Khương Tử Nha đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo bối. Cưỡi không đâu vào đâu trở về Tây Kỳ. Trên đường lại dựa vào Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ đã thu phục được một con dị thú. Này dị thú, đầu giống như lạc đà, dữ tợn hung ác. Cổ giống như ngỗng, thẳng xếp kiêu hùng, râu giống như tôm, hoặc phía trên hoặc phía dưới, mà thôi giống như trâu, lồi bảo đôi mắt, thân giống như cá, tráng lệ, tay giống như oanh, điện đốt thép câu, đủ giống như hổ, đào núi nhảy khe, long phân loại, hạ xuống dị hình, từ nhỏ hạo lúc sinh, hái thiên địa linh khí, thụ âm dương, tinh, hoa. Thành bất tử chi thân, chính là dị thú long tu hổ. Ta đi, Khương lão đầu đây là phát tài a. Trong hư không, nhìn đến Khương Tử Nha cưỡi không đâu vào đâu, tay cầm đả thần tiên, trên thân cắm Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, mang theo long tu hổ đi vào Tây Kỳ. Chu Hạo ánh mắt sáng lên, nhất thời có loại muốn đánh cướp xúc động. Đả thần tiên cùng Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đồ tốt a, tạm thời trước gửi lại lấy. Phong thần không sai biệt lắm kết thúc, hãy cầm về đến. Chu Hạo mắt to đi lòng vòng, trong lòng quyết định, một cái thái ất kim tiên, chỗ nào cần phải nhiều như vậy bảo bối. Những ngày tiếp theo, Tây Kỳ văn võ vì Cơ Xương cử hành tang lễ. Toàn bộ Tây Kỳ một mảnh quấn làm, mà Khương Tử Nha trở lại Tây Kỳ sau cũng được đến trọng dụng. Thống lĩnh toàn quân, nửa tháng sau, Văn Trọng chỉ huy đại quân hãm thành, Vương Ma cưỡi bệ ngạn, Dương Sâm cưỡi toan nghê, Cao Hữu Kiền cưỡi hoa ban báo, Lý Hưng Bá cưỡi dữ tợn cũng tới đến dưới thành cùng Văn Trọng hội hợp. Cái gì? Cơ Xương chết rồi. Văn Thái Sư đi vào dưới thành, nghe lấy thủ hạ báo cáo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức hưng phấn lên, Cơ Xương chết rồi, lần này Bình Định có thể nói thành công một nửa. Xem ra chúng ta sợ là muốn một chuyến tay không? Vương Ma, Dương Sâm bốn người nghe vậy, cười khổ nói, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi. Đã tới, vẫn là giúp Văn Trọng bình phản về sau lại rời đi. Văn Trọng không có trì hoãn, điểm đủ binh mã cưỡi Hắc Kỳ Lân, dẫn theo Kim Tiên cùng Cửu Long Đảo Tứ Thánh cùng đi đến dưới thành khiêu chiến. Bây giờ Tây Kỳ ai là chủ sự tình? Cơ Xương vừa chết, còn không mau mau mở thành đầu hàng. Văn Trọng trong tay Kim Tiên chỉ về phía trước, thanh âm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ thành trì. Tây Bá Hầu trong phủ, bây giờ Cơ Xương nhị công tử Cơ Phát chủ sự, đại công tử Bá Ấp Khảo chính là Tử Vi đại đế chuyển thế. Sau khi giác tỉnh bị Cơ Xương phát hiện, sớm đã rời đi Tây Kỳ, quay trở về Thiên Đình. Tướng phụ, bây giờ Văn Trọng lãnh binh xâm phạm, nên làm thế nào cho phải? Cơ Phát nhìn về phía Khương Tử Nha, hỏi vội. Vũ Vương yên tâm, đợi lão phu trước đi gặp bọn họ một chút. Khương Tử Nha tiến lên, chắp tay nói, lập tức cưỡi không đâu vào đâu, cầm lấy đả thần tiên mang theo Long Tu Hổ cùng Tây Kỳ cường giả xuất chiến. Không đâu vào đâu, Khương Tử Nha xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn Văn Trọng cùng Cửu Long Đảo Tứ Thánh ánh mắt. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ thực sự quá phong cách, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Đạo hữu người nào, thế nhưng là muốn ngăn trở chúng ta? Văn Trọng nhìn về phía Khương Tử Nha, tuy nhiên ngươi cưỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa kỵ, nhưng ngươi nếu là dám ngăn cản, chiếu đánh không lầm, tại hạ Khương Tử Nha, trụ vương vô đạo, hoa mắt, u tai không chịu nổi, thành thang hợp diệt, chu thất làm hưng, thái sư sao không cải tà quy chính? Khương Tử Nha khuyên, nghe được Chu Hạo đều muốn đánh hắn, hắn làm trụ vương có thể chuyện gì xấu đều không làm. Tối đa cũng thì tại hậu cung sủng hạnh mỹ nhân, lại nói, đều là nữ nhân của hắn, tạo phản chỉ làm phản đi, còn mỗi lần há miệng ra liền nói hắn nói xấu. Luật thần tặc tử, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, xem ra Tây Kỳ là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Nhận lấy cái chết, Văn Trọng nghe vậy giận dữ, cũng vô lại đến nói nhảm. Khu động Hắc Kỳ Lân, trong tay Kim Tiên hướng Khương Tử Nha đánh tới, đừng muốn thương tổn sư tôn ta. Khương Tử Nha bên cạnh vừa mới thu phục Long Tu Hổ hướng về Văn Trọng đánh tới. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, Vương Ma Dương Sâm mấy người cũng giết tới. Văn Trọng bị Long Hổ từ ngăn trở, Vương Ma thẳng hướng Khương Tử Nha, quát nói, Khương Tử Nha, người ta cùng là đạo môn, nếu là bây giờ cách đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lời này cần phải ta đối với ngươi nói mới là. Khương Tử Nha tay cầm đả thần tiên, hướng Vương Ma đánh tới. Đáng tiếc bảo vật tuy tốt, nhưng cũng muốn thực lực thôi động. Khương Tử Nha thái ất kim tiên tu vi, chênh lệch quá lớn, cho dù có đả thần tiên cũng không phải là đối thủ. Chỉ chốc lát thì bị áp chế. Nếu không phải hắn có trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ hộ thân, sớm đã bị Vương Ma đánh chết. Hảo lợi hại, Khương Tử Nha không cách nào, cưỡi không đâu vào đâu hướng nơi xa chạy trốn. Sống chết trước mắt, tự nhiên là mạng nhỏ quan trọng. Chạy đi đâu? Vương Ma cưỡi Bệ Ngạn đuổi theo, tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng cũng so ra kém không đâu vào đâu. Lập tức lấy ra hắn trung phẩm tiên thiên linh bảo Khai Thiên Châu, hướng về Khương Tử Nha phía sau lưng đập tới. Oanh, Khai Thiên Châu dường như một cái vũ trụ, cẩn trọng vô cùng, một chút nện ở Khương Tử Nha phía sau lưng. Dù hắn có trung ương mậu kỷ hạnh hoàng kỳ hộ thân cũng không có ngăn trở. Kinh khủng uy áp trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Vương Ma phía dưới cưỡi, chuẩn bị lấy đi Khương Tử Nha thủ cấp, chợt nghe trong hư không truyền đến tiếng ca, dã nước thanh phong phất liễu, trong ao mặt nước phiêu hoa, thử hỏi an cư nơi nào, mây trắng chỗ sâu vì nhà. Vương Ma nghe vậy, nhất thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn Giá Vân mà đến. Văn Thù, ẩn tàng trong hư không, Chu Hạo nhìn lấy Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, không khỏi nghĩ đến Tây Du thế giới Văn Thù Bồ Tát tại Từ Thánh Thử Thiền Tâm lúc cùng Chư Bát Giới. Chuyện tình gió trăng, cái kia tao ngộ, thật là khiến người ta không rét mà run. Đạo huynh tới đây chuyện gì? Vương Ma cảnh giác nói. Vương đạo hữu, Khương Tử Nha hại không được. Bần đạo phụng Ngọc Hư Cung phù mệnh ở đây, đợi lâu đã lâu, chỉ vì năm sự tình tướng tiếp cận, cho nên mệnh Tử Nha xuống núi. Thứ nhất, thành thang khí số đã hết. Thứ hai, Tây Kỳ chân chủ buông xuống. Ba điều ta xiển giáo phạm vào sát giới. Bốn phép tính Khương Tử Nha cái kia hưởng Tây Địa Phúc Lộc. Thân ưng tướng tướng quyền lực. Năm thì cùng Ngọc Hư Cung đại diện phong thần. Đạo hữu, người tiệt giáo bên trong Tiêu Diêu tự tại, vô cầu vô thúc, tại sao lại ác khí ào ào, tim gấu oai hùng? Nhưng biết người cái kia Bích Du Cung bên trên có hai câu nói rất hay: đóng chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình, tam lưỡng quyền, thân ném tây thổ, phong thần thai, bên trên có danh nhân. Người đem Khương Thượng đánh chết, dù chết còn có hồi sinh thời điểm. Đạo hữu, theo ta, người tốt sinh trở về. Đây là một tháng chưa thiếu. Nếu không nghe ta nói, gửi tới sinh hối hận. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, người thật là mạnh miệng. Ta giống như ngươi quy củ, sao nói nguyệt khuyết khó tròn? Chẳng lẽ ngươi có danh sư? Ta không giáo chủ. Vương Ma nghe vậy, động không tên hỏa diễm, cầm kiếm nơi tay, hướng về Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đánh tới. Vương Ma thiếu đợi hành hung. Ta đến rồi. Lúc này, chỉ thấy Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đằng sau có một đạo đồng kéo hai mái, xuyên vàng nhạt phục, cầm kiếm thẳng hướng Vương Ma. Chính là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn môn đồ Kim Trá là vậy. Hai người kích đánh nhau, khó phân thắng bại. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn lập tức lấy ra một vật Độn Long Thung, bên trên có ba cái kim vòng, đi lên giơ lên, rơi đem xuống tới, tốc độ quá nhanh, Vương Ma không cách nào đào thoát. Trên cổ một vòng, trên lưng một vòng, đủ vòng tiếp theo, đứng thẳng dựa vào bình tĩnh này cái cọc. Kim Trá gặp Độn Long Thung trói lại Vương Ma, tay nâng kiếm rơi, chém xuống Vương Ma đầu lâu. Một đạo chân linh hướng phong thần bảng mà đi. Hiu, đột nhiên một đạo hắc bạch chi quang lóe qua, Vương Ma bảo vật toàn bộ bị lấy đi, lộ ra một đạo trắng đen xen kẽ, ngây thơ chân thành viên cồn cồn bóng người. Thân ảnh kia đầu, thân thể trắng như tuyết, hai cái lỗ tai, hai con mắt cùng tứ chi là màu đen, xem ra manh manh. Nếu là có người hiện đại ở đây, khẳng định kinh hô, đây không phải quốc bảo sao? Cái này đại hùng miêu tự nhiên là Chu Hạo biến, đã muốn đánh cướp, khẳng định đến thay cái áo com lê. Cái này cũng là hắn mời áo com lê a bảo. Ngươi là ai? Nhìn lấy đột nhiên xông tới một cái thực thiết thú yêu quái cướp đi bảo vật, Kim Trà cầm kiếm phẫn nộ quát, lại dám đoạt bảo vật của hắn. Thật là muốn chết, ta gọi ép bảo, hạt châu này xem ra chơi rất vui, ta muốn. Chu Hạo vuốt vuốt khai thiên châu, thoại âm rơi xuống, hóa thành một đạo âm dương đồ, trong nháy mắt đi xa. Kim Cha muốn truy, lại phát hiện đối phương đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầu này thực thiết thú thật là lợi hại, âm dương chi đạo, tu vi so với ta còn mạnh hơn. Tại sao không có gặp qua? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong lòng kinh hãi. Hắn thấy qua lợi hại nhất thực thiết thú là Si Vưu Tỏa Kỳ. Cái này hiển nhiên không phải, nhưng tu vi lại càng sâu. Đáng giận, Kim Trà phẫn hận không thôi. Đi vào Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trước người, khó hiểu nói, sư phụ, vì cái gì thả yêu quái kia đi à? Kim cha tu vi không đủ, nhìn không ra Chu Hạo sâu cạn, tại trong sự nhận thức của hắn, Chu Hạo một cái dã yêu quái khẳng định so ra kém nhà hắn sư tôn. Dù sao nhà hắn sư tôn thế nhưng là huyền môn chính tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, một trong thập nhị kim tiên. Vị kia đạo hữu tu luyện không dễ, nếu không phải thực sự khuyết thiếu bảo vật, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, làm ra loại này đoạt bảo sự tình. Chúng ta làm chính tông, cũng không thiếu điểm này bảo vật. Lần đầu gặp mặt, coi như kết một thiện duyên đi. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, giống như đạt được toàn chân cao nhân. Ân gần dạy bảo nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Kim cha hắn không có chút nào nắm chắc đối phó Chu Hạo. Sợ đến lúc đó không phải là đối thủ sẽ mất mặt. Cho nên đành phải ra vẻ hào phóng, một bộ thương hại đối phương bộ dáng. Nếu không phải hắn kiêng kỵ Chu Hạo thực lực, hắn khẳng định sẽ để Chu Hạo biết, hắn độn long thung lợi hại, dám đoạt hắn đồ vật, vương ma cũng là vết xe đổ. Sư tôn cao thượng, Kim cha tự nhiên không biết Văn Thù là bởi vì sợ mới khiến cho Chu Hạo rời đi. Coi là Văn Thù lòng mang rộng lớn, rộng rãi rộng lượng, lấy ơn báo oán, trong lòng bội phục, càng thêm sùng bái. Gia hỏa này quả nhiên cùng phía Tây con lừa chọc hữu duyên. Quá mẹ hắn vô sỉ, đoạt bảo vật tránh trong hư không cũng không hề rời đi Chu Hạo nghe vậy. Thật nghĩ quất hắn bạt tay mạnh, cho hắn biết lợi hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ